Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 492. Cô gái trong đoàn xiếc 3. Edit: Jolly Beta. Sakura lúc đang đi trên dây thép. Cái dây thép vô cùng rắn chắc kia bỗng chốc vang lên tiếng đứt gãy. Lúc ấy Triệu Bách Hợp bị dọa đổ mồ hôi lạnh. Cô bé vừa dừng lại. Vốn dĩ cô có thể khống chế tiết tấu đi lại nhịp nhàng trên dây thép đột nhiên ngay lúc đó rung động. Rất nhỏ vang lên, dây thép vốn sắp đứt lại thêm rung động nhỏ đó. Làm cho thân thể Triệu Bách Hợp không ổn định, trực tiếp từ trên dây thép rơi xuống. Lúc đó rơi xuống xương sườn đều bị gãy. Lần này ngoại trừ cô bé gặp may ra còn bởi vì bản thân luyện tập đi trên dây thép từ nhỏ. Kinh nghiệm nhiều lần bị té ngã làm cho bản năng cô bé tránh khỏi tổn thương càng nhiều càng tốt. Ngoại trừ xương sườn bị gãy ra cũng không có ngoại thương nào khác. Do đoàn xiếc thiếu người nên cô bé chỉ dưỡng thương có nửa tháng lại quay trở về. Triệu Bách Hợp ngay lúc đầu cũng không từng hoài nghi qua dây thép bị đứt là do người khác gây ra. Dù sao môn xiếc có nhiều nguy hiểm, lúc còn nhỏ cũng từng xảy ra nhiều việc ngoài ý muốn. Cô chỉ cho rằng lần này cũng là tai nạn ngoài ý muốn. Lại không ngờ rằng sau khi trở lại đoàn thì lại có nhiều tai nạn ngoài ý muốn lại liên tiếp xảy ra. Lại một lần nữa lúc đi qua dây thép lại bị cây kim trên dây thép đâm vào lòng bàn chân. Dưới chân đau dữ dội làm cho cô nhất thời không ổn định, thân thể lại một lần nữa rơi từ trên dây thép xuống. Lần này Triệu Bách Hợp không có may mắn như vậy. Cô bé rơi xuống làm cho xương khuỷu tay phải và đầu gối vỡ nát. Cái này nếu không chữa tốt về sau nhiều động tác khó sẽ không làm được. Cô đã trở thành một người tàn phế. Càng quan trọng hơn cô bé liên tiếp phạm sai lầm nên Triệu Học Nhi nói cho cô biết đối với việc này. Ông chủ giấu mặt vô cùng bất mãn. Không định trả tiền thuốc men nữa. Hơn nữa còn muốn cô bé bồi thường tổn thất. Đoàn xiếc lần này thu được 50 vạn bởi vì Triệu Bách Hợp mấy lần phạm sai lầm không biểu diễn tốt. Đương nhiên số tiền này không có phần của cô. Chỉ dựa vào tình nghĩa lớn lên cùng nhau mọi người quyên góp cho cô được 1 vạn đồng. Nhưng tiền thuốc men tốn 3 vạn thì không thấm vào đâu. Triệu Bách Hợp không có tiền trả viện phí bị bệnh viện đuổi ra ngoài rất thê thảm. Cô bé từ nhỏ luyện tập xiếc đến lớn, ngoại trừ biểu diễn ra cũng không còn kế sinh nhai nào khác. Đầu gối cùng khuỷu tay bị thương để lại sẹo không thể phai mờ. Cũng bắt đầu làm cho cô đi lại thấy khó khăn. Cô bé đã triệt để trở thành một người tàn phế. Nhưng đoàn xiếc cũng không vì thế mà bỏ rơi cô. Ngược lại là để cho cô trở về đoàn. Nhưng lần này cô bé không còn là trụ cột biểu diễn nữa. Thanh danh đoàn xiếc ngoại trừ ảnh hưởng do việc cô té trọng thương ra, ông chủ giấu mặt cũng thêm một ít động vật, hợp thành một đoàn xiếc ảo thuật cùng xiếc thú. Thực lực so với lúc trước càng quy mô hơn. Triệu Bách Hợp không có khả năng biểu diễn. Công việc ngoại trừ chăm sóc một số động vật ra, cũng chỉ có thể làm một ít việc lặt vặt. Nhưng cô cũng không có phàn nàn, ngược lại cô rất cảm kích lúc chính mình đến bước đường cùng mọi người trong đoàn xiếc nhỏ này cũng không có vứt bỏ mình. Mỗi ngày cô bé đều cố gắng làm việc. Rất sợ bây giờ mình cái gì cũng không thể làm liên lụy đến mọi người. Một số người cùng thời với cô và Triệu Học Nhi trong đoàn xiếc bây giờ đã trở thành trụ cột trong đoàn. Đương nhiên thái độ đối với cô cũng không còn như lúc trước lúc nào cũng tươi cười. Ngược lại lại đối đãi với cô giống như người hầu, hơi động một tí đều chửi mắng. Tính cách Triệu Bách Hợp nhu nhược hướng nội. Sau khi bị thương cảm thấy mình đang ăn chùa uống chùa trong đoàn xiếc càng thêm tự ti.